Hôn nhân đỉnh cấp, chương 77, không kìm nổi lòng. Góc truyện audio.com. Hứa Như mở to mắt, lập tức kẹp tay anh lại, nhưng vừa hay lại chạm vào cơ ngực rắn chắc của anh. Hứa Như cúi đầu, khuôn mặt sớm đã đỏ bừng. Phải làm sao? Lý Thế Nhiên nheo mắt, đột nhiên xoay người giữ chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Hứa Như. Hứa Như nhắm mắt lại, cảm thấy cả người không được tự nhiên. Rõ ràng người uống rượu không phải là cô, nhưng tại sao cô lại cảm thấy người say chính là mình chứ? Lý Thế Nhiên, anh tránh ra, em đi nấu canh cho anh. Hứa Như nói xong liền né khỏi lồng ngực anh, nhưng lần này Lý Thế Nhiên lại giữ chặt cô, ôm vào trong lòng, không cảm thấy sao, anh khàn khàn giọng, khuôn mặt tuấn tú trở nên thâm trầm. Hứa Như ngây người, tự nhiên cũng cảm thấy được. Nhưng mà không thể được, em cũng muốn, không phải sao, anh nói ra suy nghĩ trong lòng cô, Hứa Như ngay lập tức chỉ cảm thấy tê tê dại dại. Lý Thế Nhiên đang chọc ghẹo cô dường như không thể khống chế được, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, Hứa Như biết rất rõ, nhưng lại không thể kháng cự, toàn thân đều quanh quẩn hơi thở nam tính của Lý Thế Nhiên, khiến cô thở không ra hơi. Trong lòng trào dâng nỗi khát vọng, cô giữ lấy vai anh, Hứa Như mở mắt, khuôn mặt gần kề trong gang tấc khiến cô trầm luân. Lý phu nhân thật ngoan, Hứa Như cắn môi, cô bị anh hấp dẫn đến mức không thể thả lòng ra. Không biết đã trải qua bao lâu, cô cuối cùng mới ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Hứa Như ngủ đến tận buổi trưa, mà ở bên cạnh đã sớm không thấy bóng dáng của Lý Thế Nhiên. Anh hôm nay phải tham gia một buổi triển lãm, hiện tại thời gian đã qua rồi. Hứa Như nhíu mày, lập tức cầm lấy điện thoại. Lý Thế Nhiên gửi tin nhắn cho cô, bữa trưa đã đặt rồi, hiện tại đang ở ngoài. Hôm nay không cần ra ngoài, ngoan ngoãn chờ anh. Hứa Như không nhịn được, nở một nụ cười ngọt ngào, nhưng ngay lập tức liền cứng lại, kinh hãi hô thành tiếng. Tối qua thực sự đã cùng Lý Thế Nhiên làm chuyện ấy rồi nhưng cảm giác đó dường như cũng không tệ. Lúc này Lâm Thanh gọi điện thoại đến, Hứa Như nằm ở trên giường kể cho cô ấy nghe một đêm khó tả tối qua. Như, cậu là thần tượng của tớ, bác sĩ Lý thật nam tính quá đi, cậu nếu như vẫn không giữ chặt lấy, tớ thực sự hoài nghi cậu là Lê đấy. Hứa Như mặt đầy hắc tuyến. Cô luôn cho rằng chuyện như vậy chỉ nên làm với người mình yêu. Còn giữa cô và Lý Thế Nhiên không phải quan hệ như vậy. Nhưng tối hôm qua, cô thực sự cảm thấy được sự mãnh liệt trong anh. Cho nên cô không kiềm được mà phản ứng lại. Lý Thế Nhiên mãi đến tận tối mới trở về. Hứa Như vừa tắm xong bước ra. Mùi vị thơm nồng liền xộc vào mũi của cô. Bụng cô lập tức sôi lên. Cô vẫn chưa ăn gì sau bữa trưa. Lại đây, Lý Thế Nhiên hướng về phía cô vẫy tay, Hứa Như đang mặc áo tắm, lau lau đầu tiến lại, không nghĩ rằng Lý Thế Nhiên lại mua gà rán, lẩu và gà rán là thứ không thể thiếu được trong cuộc đời cô. Lý Thế Nhiên, anh đến cửa hàng gà rán mua sao? Hứa Như hỏi, không giống như gọi đồ ăn ngoài, mà vẫn còn nóng hôi hổi. Ừm, anh đáp một tiếng, ngồi ở đối diện nhưng không ăn. Hứa Như cầm một chiếc đùi gà đưa cho anh, nhưng lại thấy anh nhíu mày. Anh không thích, Lý Thế Nhiên, anh ăn rồi sao? Hứa Như hỏi, không có thời gian, Lý Thế Nhiên cúi đầu mở iPad, trong đó là tư liệu chuyên ngành. Hứa Như nhìn anh không có thời gian ăn, nhưng lại có thời gian mua gà rán cho cô. Trong lòng có chút khác thường, anh nếm thử đi, Hứa Như đưa đùi gà đến bên miệng anh. Anh ngước mắt lên, trên khuôn mặt che đậy sự mệt mỏi. Mùi vị này rõ ràng anh không thích, nhưng vẫn bỏ vào miệng. Tay của Hứa Như vẫn chưa kịp rút về liền bị anh mút lấy. Cách chương.